Cùng trời với thú, chương 234, nhìn ai cũng giống như gian phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng về chuyện làm y phục cùng trang sức lấy Bích Tầm Châu miễn cưỡng đáp ứng kết thúc. Hỏa Lân tuy rằng biến hóa xong, nhưng năng lực học tập của nó vô cùng kinh người, mấy ngày ở Thấm Thủy Lâu này, nó không thiếu đi dạo ở Thấm Thủy Lâu, thứ học được lại không ít. Cho nên, năng lực giày vò Bích Tầm Châu làm bộ quần áo cho nó vẫn là có thể làm được. Đừng nhìn Bích Tầm Châu lạnh như băng, kỳ thực hắn người này đặc biệt dễ mềm lòng, nếu Hỏa Lân đã là bầu bạn tự nhiên sẽ không cự tuyệt nó yêu cầu. Chỉ là, đây quả thật có điểm khó xử người khác. Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn gương mặt lạnh như băng của Bích Tầm Châu, lại nhìn xem bộ dạng Hỏa Lân cười đến giống một đứa nơi nơi chọc tiểu cô nương rối loạn phá hư nam nhân, trong lòng cũng phát sầu cho Bích Tầm Châu. Rốt cuộc phải làm thành cái dạng y phục gì, mới có thể làm cho Hỏa Lân muội tử thoạt nhìn rất vị nữ nhân như vậy đây. Ngự kiếm phi hành thời gian nửa ngày ở Tây Lĩnh Cao, rốt cuộc nhìn thấy một tòa thành trì màu đỏ sậm ở trên cao. Tường thành cao tới 20 trượng chỉ dùng khối đá thô kệch cồng kềnh để xây thành, tảng đá đó hiện ra một loại màu đỏ sậm từ xa nhìn lại, như là huyết dịch nào đó nhuộm dần mà thành, hoặc như là dấu vết bị hỏa thiêu hun nóng, một loại hơi thở rất nặng đập vào mặt mà đến. Trần Hỏa Thành là thành thị quy mô lớn nhất Tây Lĩnh Cao, cũng là thành tu luyện cực phồn hoa, mỗi ngày đều có vô số người tu luyện ra ra vào vào. Khi bọn họ đến, chỉ thấy 20 đệ tử Chân Hỏa Cung canh chỗ cổng thành, đều là tu vi nhân vương cảnh, trấn thủ ở nơi này, phá lệ có khí thế. Cửa thành còn đứng thẳng một tấm bia đá màu đỏ sậm, mỗi một người tu luyện vào thành, đầu tiên phải đánh xuống một trường tại trên tấm bia đá đó, mới cho phép đi vào, nếu không sẽ bị người ngăn lại. Đồ Tứ Nương ở bên giải thích, đó là bia Trắc Linh, có thể kiểm tra đo lường ra là ma nhân hay không. Bia Trắc Linh nghĩa giống như tên, đó là tấm bia đá thí nghiệm linh lực người tu luyện cần đánh ra một trường, bia Trắc Linh sẽ nổi lên linh lực chứng minh là người tu hoặc yêu tu. Nếu là ma nhân đánh ra một trường ở trên mặt sẽ nổi lên ma khí màu đen, chứng minh là ma nhân. Chân Hỏa Cung lấy cái này để phân biệt thân phận người tu luyện vào thành, để tránh có ma nhân trà trộn vào. Tuy nói bộ dạng ma nhân cùng nhân tu, yêu tu bất đồng, có thể liếc mắt một cái liền phân ra được. Nhưng nếu là ma nhân muốn ngụy trang thành hai chủng tộc này cũng dễ dàng, chỉ cần uống nuốt một viên dịch dung đan, có thể thay đổi bên ngoài, thời điểm không sử dụng ma lực căn bản không thể phát hiện thân phận của bọn họ. Đương nhiên, loại giống như bán ma nhân có thể ngụy trang thành nhân tu kỳ thực cũng không thể dễ dàng kiểm tra đo lường ra. Sở Trước bọn họ đến cổng thành tựa như người tu luyện bình thường khác chung quanh, đánh ra một trường xuống tấm bia đá, rất nhanh liền thấy linh quang nổi lên trên tấm bia đá. Bên cạnh đệ tử Chân Hỏa Cung canh giữ thấy thế, để cho bọn họ thông qua, tiếp theo để cho bọn họ giao phí vào thành. P1 hy vào thành là mỗi người 100 khối linh thạch. Giao nộp đủ linh thạch xong, đoàn người Sở Trước rốt cục tiến vào Chân Hỏa Thành. Lúc này mặt trời đã lặn về phía tây, trong Chân Hỏa Thành rất náo nhiệt như cũ, trên đường phố người tu luyện lui tới, tiếng động lớn tiếng xôn xao không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại náo nhiệt này, ngay cả bé rùa đều nhịn không được nghển cổ nhìn xung quanh. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi, ngày mai lại đi tìm vị Nhâm Diêu cô nương kia. Bích Tầm Châu nói, Sở Trước cân nhắc, chúng ta lần này thời gian cần dùng khả năng có vẻ nhiều, không bằng đi thuê một tòa nhà tiện nghi, mọi người cùng nhau ở phòng cho thuê tiện nghi hơn ở khách điếm một chút. Bích Tầm Châu tự nhiên đồng ý kêu Đồ Tứ Nương đã tới Chân Hỏa Thành dẫn bọn hắn đi thuê nhà. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân đều không có ý kiến, bọn họ chỉ phụ trách đi theo là được. Sở Trước đối với phòng ở không có yêu cầu gì, yêu cầu duy nhất là vật đẹp giá rẻ. Khi nghe được yêu cầu này, Đồ Tứ Nương yên lặng nhìn bọn họ trong lòng rít gào, cái này gọi là không có yêu cầu gì, cái gì mới kêu là yêu cầu hả? Yêu cầu này đã bao quát hết thảy yêu cầu rồi. Loại thành tu luyện giống như Chân Hỏa Thành có địa vị mạnh được yếu thua ở đại lục Xích Vân Tinh, có thể nói là tấc đất tấc vàng, muốn tìm vật gì đó đẹp thì có, nhưng giá rẻ hay không thì khó mà nói. Đồ Tứ Nương tuy rằng cảm thấy Sở Trước là gian nan giải vấn đề cho bọn hắn, nhưng giai đoạn hiện tại ai kêu bọn hắn là chân chạy đây. Chỉ có thể tận tâm hết sức tìm kiếm cho bọn họ. Ở trước khi sắc trời tối đen, rốt cục thu thập xong chuyện nhà ở phòng ở quả thật rất tốt, ở khu vực nội. Cách chương.